Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 17, cuộc thi King và Queen trường Royal, phần 4. Góc truyện audio.com. U ngày hôm sau u, nắng nhẹ soi sáng cả căn phòng lớn. Những cơn gió thoảng qua khá mát mẻ. Trên giường đang có một người đang ngủ ngon lành. Đó là hắn. Hắn đang ngủ ngon lành thì có một người lay hắn dậy với một giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng. Kevin, Kevin dậy đi, gần trưa rồi. Vâng, người vừa nói đó chính là nó. Nghe thấy tiếng nó, hắn ngồi dậy, ngáp một cái rõ to. Dịu mắt nhìn nó nhìn rất là kiêu. Hắn, ê bà kia, sao tự nhiên nói tôi kiêu? Tôi là con gái chắc. T, G, im đê. Bà đây chứ còn cao hơn chúa nhá. Liệu hồn, chúa, đúng đó con, bình tĩnh đi. Hắn, hai. Chào buổi sáng, Anna, chào buổi sáng, nó cười nhẹ, cậu làm VSCN đi. Mấy đứa kia đi ra chỗ khác tập luyện rồi nên chỉ có hai đứa mình ở nhà thôi. Vậy cậu xuống phòng khách đợi tớ đi. Hắn nói rồi bước vào nhà tắm. Nó cũng đi xuống làm bữa sáng cho hắn. Chừng năm sau thì hắn đi xuống. Nó và hắn đều đang mặc một cái quần thể thao màu trắng và áo thun trắng để tập cho dễ. Những cả hai đều cô đeo Humpty Lock và Dumpty Kitty GY. Sao hai anh chị cô đeo? Nó, hắn, tụi tôi không muốn đối phương nhìn thấy sợi dây. T, G, à ra vậy, thôi con trai đi chơi thôi con. Chúa, dạ mẹ, nó và hắn, trợn ngược mắt, may là cả hai đều đeo nhẫn. Nó cũng đeo vòng, nhìn tay trái nó một hồi thì hắn nhìn nó. Nói, cậu vẫn còn đeo nó à? Tớ tưởng cậu vứt nó đi chứ. Tớ không bao giờ làm vậy đâu. Cậu đã bỏ công mua nó mà. Nó nhìn hắn nhẹ nói. Hắn chỉ cười rồi hai người cùng tập luyện. Vì hai người này khá hiểu nhau nên tập rất thuận lợi. Tập xong khoảng 2 tiếng là nó với hắn làm việc đến tối luôn. Hai người này bình thường quá. Thôi mình đi công viên vắng người gần trường tụi nó ha con trai. Chúa, dạ mẹ, tại công viên vắng người ở phía sau trường Royal, có một cô gái đang ngồi dưới gốc cây anh đào hóng gió. Mái tóc tím cột cao tung bay trong gió, đôi mắt thạch anh tím nhìn lên bầu trời xanh biêng biếc. Mặc một cái quần jean dài qua đầu gối một chút và cái áo crop top màu trắng. Mang giày Converse màu xanh nhạt, hiếm lắm mới thấy nhỏ như vậy nha, có một chàng trai đang bước đến. Chàng trai có mái tóc màu tím gọn gàng và đôi mắt màu nâu nhẹ nhàng. Anh mặc một cái quần jean dài và áo thun màu trắng. Mang giày Converse đen, ơi giời ơi, đồ cặp kìa bà con ơi. Anh bước đến đưa chai nước trên tay cho nhỏ. Nhỏ cười nhẹ nói, cảm ơn Justin đã mua nước cho tớ. Có gì đâu, thôi chúng ta tập tiếp nhé. Anh cười nhẹ nói, hai người bắt đầu đứng dậy tập hát và đọc rap. Cả hai rất ăn ý nên tập tương đối ổn định. Sau 2 tiếng thì cả hai mệt phờ. Anh nhìn nhỏ nói, Yuna, chúng ta tập xong rồi thì đi shopping đi ha. Tớ cũng muốn mau một số thứ để về làm bữa tối. Nhỏ cười nói, anh gật đầu rồi cùng nó đi lấy xe đến trung tâm thương mại. Anh với nhỏ đi tới đi lui mấy cửa hàng để mua đồ. Cả hai đi chơi gần 6 giờ tối mới chịu về. Chỗ này cũng bình thường quá. Thôi nhảy qua cô bà cậu nào. Tại một căn nhà ở đường Si, đó là phòng tập nhảy của tập đoàn Trinity của cả bọn. Trong đó có hai người một trai một gái đang hát. Cô gái buộc cao mái tóc đen của mình lên. Mặc một cái quần short thể thao màu tím và mặc một cái áo thun màu trắng mang đôi giày Nike màu tím. Chàng trai thì mặc một cái quần thun dài màu tím, áo thun trắng và giày Nike. Hai người đã tập hơn một tiếng. Đó là cậu và cô. Cậu đi mua nước đi tới. Thải từ xa lại chỗ cô. Cô nhanh chóng chụp đi xi. Nói, Thanh nha, bạn hiền, có gì đâu. Hai, tự nhiên bị lôi vô cái cuộc thi này nên dư ô phải đi tập rồi tùm lum. Mệt quá, cậu cười rồi than thở. Hai, mệt thiệt đó nhưng thôi. Chịu đi bạn hiền, mà tớ thấy cũng khá vui đó chớ. Cô cười tươi, cậu nói đúng, thôi tập tiếp thôi, tập xong rồi đi chơi game ở gần đây đi. Tự nhiên thèm chơi bắn súng mà mấy bữa nay cô có cái bang nào thách đầu hết á, cậu nói. chán thiệt, mà họ cô dám thách cũng đúng. Black Dragon và AMD là hai bang hùng mạnh nhất, giờ lại hợp nhất thành một thì ai chả sợ. Cô nhún vai nói, hai, cậu thở dài rồi cả hai tập tiếp. Tập gần 2 tiếng thì họ đi đến Game Center gần đó. Vừa mới thấy trò bắn chết zombie thì cả hai sáng mắt. Cùng nhìn nhau cười danh mãnh. Cậu nói, sao nào bạn hiền, chơi chứ, ngu sao cô chơi, cô hất cằm, cả hai gật đầu một cái rồi đi mua vé để chơi. Khi vừa bắt đầu thì cả hai nhả đạn ra chúng hết, làm mọi người quanh đó ngạc nhiên vì trò chơi đó rất khó. Mấy con zombie có thể né đạn đi xin nên tỷ lệ thắng trò này khá thấp. Thế mà cô và cậu thì bắn nhiêu chúng đó. Sau 5 thì xong, cậu và cô đập tay nhau chúc mừng chiến thắng làm mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Chơi mệt lã thì cả hai cũng chịu về thưởng thức tay nghề nấu ăn của nó và nhỏ. U biệt thự Iris U, nó và hắn đang ngồi trên ghế sofa coi phim ma. T.G. Hai anh chị này hay nhẹ. Nó và hắn, kệ tụi tôi, liên quan đến bà à, T.G. Ta là người tạo ra tụi ngươi à nha. Khôn hồn mà đập ta đi, ta cho các người sống cô bằng chết. Nó và hắn, dạ em xin lỗi chị. T.G. Tốt, về chuyện nào, coi đi si một tiếng thì đám kia mới chịu về. Nhỏ và anh về trước. Khi vào nhà thì thấy nó đang ngồi trên sofa ôm cái iPad lên trang chủ của Trinity. Liên hợp bang AMD và Black Dragon, Trinity, còn hắn thì kế bên nghe nhạc, một bên tai cho nó một bên tai cho hắn, và hắn thì đang gục vào vai nó ngủ ngon lành. Khi thấy vậy thì nhỏ hỏi nó, sao tự nhiên Kevin ngủ gục vậy Anna, tối qua cậu ấy thức đến 3 giờ sáng làm giấy tờ. Chưa lại thức để phụ tớ làm tiếp, còn tập luyện nữa, mệt là phải, nó vừa bấm iPad vừa trả lời. Anh nghe vậy liền nói, âu, cậu ấy chăm giữ, chứ mấy bữa trước toàn đưa tớ làm cô à, giờ đã liên hợp hai bang. Mấy thằng con trai chúng ta cũng gia nhập vào công ty của Anna. Rina và Yuna thì tớ và Anna sẽ là người bận nhất với công việc bang chủ và chủ tịch công ty đây mà cậu còn nói gì nữa hả Justin? Giọng hắn vang lên mà mắt vẫn nhắm làm anh và nhỏ giật mình. Anh lắp bắp, dậy. Hồi nào, vậy, mới dậy, định mở mắt ra thì nghe câu nói đầy trách nhiệm của cậu làm tớ cô muốn mở mắt ra nữa. Hắn mở mắt ra nói, vẫn bán sống bán chết cô chịu rời vai nó, làm nhỏ phải bụng miệng cố nín cười. Anh thì cứng họng, nó thì nhìn hắn trên vai mình cười hiền. Chị Anna mai mốt đổi tính giống chị Yuna đây. Vừa xong thì cậu và cô tung tăng đi vào nói. Hello, về rồi à, nhỏ quay lại cô nói. Có đồ ăn chưa, tớ đói quá. Cô xoa bụng nói, cậu gật đầu lia lia. Chưa đâu, Yuna với Justin vừa về nhà tức thì nên chưa có đồ ăn đâu. Hắn nói, giờ mới chịu rời đầu khỏi vai nó. Cha này công nhận, mà mấy cậu đi hẹn hò hay sao mà ai nấy đều cầm một túi đồ trên tay vậy. Bây giờ trên tay nhỏ đang có một cái túi đựng đồ để thi. Cô thì túi đựng đồ chơi mà cậu và cô đã dốc hết hơi mới có đi si. Cái đám đó nói, đi chơi, nó và hắn chỉ thở dài. Nó đứng lên nói với nhỏ, vô làm đồ ăn thôi Yuna, tớ cô muốn biệt thự này bị sập vì tiếng than đói của ai đó. Câu nói đó làm cả bọn cười quá trời. Hắn chỉ đứng dậy xoa đầu nó rồi đi vô bếp lấy nước uống. Nhỏ cũng nhanh chóng theo chân nó đi bài bếp. Nó và nhỏ làm những món ăn khá đơn giản nhưng rất thơm và đậm chất Việt Nam như canh cà chua trứng, rau muống xào thịt bò, gà ta roti, chấm, T.G. Ao thèm quá mà cô đi si ăn. Cả bọn ngồi ăn vui vẻ và ấm cúng. Vừa ăn cô và câu cũng làm trò nên tiếng cười bao quanh gian phòng ăn. Nó và hắn cũng cười nhẹ nhiều hơn làm cái đám kia rất yên tâm và đang rất nham hiểm vì biết thân phận hai người này. Ăn xong cả đám lên đánh một giấc cô biết trời chăng gì nữa. Chắc cháy nhà cũng cô biết đâu. Phù, đánh mỏi tay quá, sorry vì phải để mọi người chờ lâu. Chép mới ra rồi đây. Trong tối nay thì mình sẽ ra 1, 2 chép nữa nên mong mọi người ủng hộ nhá. Cách chương.